Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 120. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trên trán của hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, hành động bất định. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua khóe miệng cười vui vẻ của Lý Vân Tiêu. Lúc này nội tâm khẽ động nói: tiếp, đương nhiên là tiếp, đã bắt đầu mở đánh bạc, bao nhiêu cũng tiếp. Trương Sùng kinh hãi vội la lên: thiếu gia, số tiền kia. Tiền vô địch khoát khoát tay, nhẹ giọng truyền âm nói: Trường trưởng lão yên tâm, Lý Vân Tiêu chiến thắng tỷ lệ rất lớn, ta thắng chắc rồi. Trương Sùng kia ngạc nhiên đứng ở đó nhìn qua Lý Vân Tiêu, dường như là muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài. Thực sự không thể phát hiện có gì khác biệt, chỉ là một tên võ hoàng nhị tinh mà thôi. Tốt, có gan đấy. Ánh mắt của Tu Đan Hà lạnh lùng quét qua, nhìn qua các thương hội phụ thuộc, lại nói: chư vị chẳng lẽ không định kiếm chút tiền sao? Những thương hội phụ thuộc Thiền Nhất Các nghe thế lập tức kêu lên, nhao nhao đặt cược. Trong mắt của Tu Đan Hà, bọn họ không dám không đánh bạc, đồng thời cũng tồn tâm tư kiếm chút tiền. Dù sao thực lực của Lương Ngọc Y bay ra ở đó, hơn nữa Tu Đan Hà dám đặt 50 tỷ thì có thể thấy được tự tin rất lớn. Lập tức 1.000 vạn, 5.000 vạn, 1 ức, tất cả đều đặt cược. Còn có người tức cực môn cùng Vạn Bảo Lâu cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Các thẻ đánh bạc chồng chất đi qua, ai cũng không muốn buông tha cơ hội kiếm tiền này. Cũng có một chút áp Lý Vân Tiêu, nhưng mà ở mức nhỏ nhất. Rất nhanh áp Lương Ngọc Y thắng đã lên tới 200 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Toàn thân Tiền Vô Địch đổ mồ hôi lạnh, có chút thừa nhận không nổi áp lực quá lớn, khổ sở nói: à, cả người quá đen rồi, áp đến 200 tỷ, đây không phải là muốn giết ta lấy mạng sao? Đường Tâm nghe vậy cười mà nói: lúc này mới phù hợp với thân phận và khí phách của Vô Địch công tử đấy. Đường Tâm cũng nắm áo 5 ức nguyên thạch Lương Ngọc Y thắng, nhìn thấy mọi người cảm xúc nổ nức tấp nập, lại áp thêm 1 tỷ nữa. Không ít võ giả càng xuất bảo bối ra thế chấp, tận khả năng kiếm chút nguyên thạch này. So sánh với Lý Vân Tiêu bên kia, chỉ áp chưa tới 1 ức nguyên thạch, quả thực là quá keo kiệt. Thiên Nguyên Thương Hội ta áp Lý Vân Tiêu thắng 50 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Đinh Linh Di chậm rãi mở miệng, lập tức ngữ kinh toàn trường. Nhưng tất cả mọi người nghĩ lại, nếu như võ quyết mà thua, Thiên Nguyên Thương Hội sẽ bị loại thật lớn. Đến lúc đó cả thương hội sẽ gặp nguy hiểm, bị thâu tóm. Chỉ là 50 tỷ cũng chưa đủ thành đạo. Đây cũng là toàn bộ nguyên thạch trước mắt của Đinh Đình Nhi có thể triệu tập ra. Nếu không thì cũng không có mà đặt. Không phải bởi vì sinh tử tồn vong của Thiên Nguyên Thương Hội, càng là vì nàng hiểu rõ thực lực của Lý Vân Tiêu. Trong thiên hạ, người có thể đánh bại Lý Vân Tiêu thì có, nhưng tuyệt đối không phải là Lương Ngọc Y này. Người khác có thể đánh bại hắn trong thế hệ trẻ tuổi chưa xuất hiện. Mạc Tiểu Xuyên cũng mở miệng nói: Thành Thiên Trù Đãng Ma Kiếm này của ta thế chấp 50 tỷ nguyên thạch được chứ? Tiền Vô Địch sững sờ cười khổ nói: đương nhiên là đủ, người cũng muốn áp Lý Vân Tiêu à? Đương nhiên. Mạc Tiểu Xuyên lườm hắn một cái, ngạo nghễ nói: nếu như Vân Thiếu mà thua, đầu của ta cũng thua rồi, cần kiếm làm cái gì? Tiền Vô Địch choáng váng nói: đây cũng phải, được rồi, coi như 50 tỷ đi. Nội tâm của hắn thì thở ra một hơi, tiền đặt cược hai bên tùy cách biệt xa, nhưng mà tiếp cận gần đối rồi. Cho dù phương nào thắng thì hắn cũng không trở thành mất quá thảm, chỉ lợi nhuận giảm nhỏ đi mà thôi. Mới 100 tỷ, khó chịu sao? Lý Vân Tiêu kêu lên, hào quang lóe lên trong tay, lập tức linh khí hỏa hệ ập tới. Trước người của Tiền Vô Địch đột nhiên xuất hiện một đống nam hỏa kim tinh nguyên, tản ra linh khí khủng bố. Những nam hỏa kim tinh nguyên này thế chấp 50 tỷ trung phẩm nguyên thạch, áp tà thắng. Tất cả mọi người kinh hãi, trong ánh mắt mang theo dáng vẻ tham lam. Những nam hỏa kim tinh nguyên như thế, đồng đẳng với cực phẩm nguyên thạch à? Đặc biệt là những võ giả hỏa hệ càng há hốc mồm. Trương Sùng cầm lên một khối tinh nguyên, cẩn thận phân biệt, gật đầu nói: thật đúng là nam hỏa kim tinh nguyên, số lượng thật là nhiều.

Thái Dương Thần Quyết, nhất mạch hóa viêm dương. Lương Ngọc Y đánh ra một trường trên bầu trời, ngưng tụ hỏa cầu rơi xuống. Mà trường lực của nàng phong kín không gian, làm cho Lý Vân Tiêu không cách nào nhục nhích. Mạc Tiểu Xuyên khiếp sợ nói, trường lực thật là bá đạo. Một đứa hai tử lại tu luyện vũ kỹ chí dương. Khó trách nàng nói Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên có chỗ tốt thật lớn với nàng. Sắc mặt của Đinh Linh Tì ngừng trọng mà nói, Lương Ngọc Y tu luyện là hỏa hệ, nhưng mà so sánh với cửu dương thần thể của Vân Thường tỷ tỷ còn kém xa không ít. Độc Vân Thường đỏ mặt nói, Linh Nhi bội bội đừng vội cười nhạo ta, thực lực của ta còn kém xa. Nghe vậy Đinh Linh Nhi cười nói, tỷ tỷ không cần thiết tự coi nhẹ mình. Vân Thiếu từng nói qua Thần Tiêu Cung cửu dương chân khí chính là vì thể chất của ngươi mà sinh. Năm đó Cố Thanh Thanh đệ nhất thiên hạ chính là nhờ cửu dương thần thể. Tỷ tỷ tiền đồ không thể hạn lượng, chỉ cầu sau này ngàn vạn lần đừng làm như không quen bụi bụi ta đây. Lộc Vân Thường nghe Lý Vân Tiêu nói vậy, nội tâm lập tức ngọt ngào, trong nội tâm lại bao phủ một tầng lo lắng, kinh ngạc thất thần, vội nội tâm lẩm bẩm, Vân Thiếu nói nhiều như thế với nàng, nhưng vì cái gì không nói cùng ta? Biệt là trong tràng, đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, khẽ cười nói, rốt cuộc cũng động thủ thật sự rồi. Không gian xung quanh dưới bàn tay Lương Ngọc Y phong thủ kiên cố, muốn thuấn di độ khó quá lớn. Lý Vân Tiêu thật tay đâm ra một kiếm, chính đạo thanh liền đỡ trộ, trước người hợp thành một đường, thủ hộ thân hình ngăn cản hỏa diễm. Xảy ra chuyện gì đây? Võ Tôn Tam Tinh tỉnh phong, viêm dương chỉ lực bị hắn ngăn cản rồi. Người bốn phía cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả sắc mặt Tu Đan Hà cũng biến thành khó coi. Ta thấy là do thanh hàn kiếm trong tay của hắn làm được. Trên thân kiếm kia tỏa ra hàn khí, vừa vặn khắc chế viêm dương chỉ lực của Lương Ngọc Y. Chuôi kiếm này đúng là bất phàm, ra khỏi vỏ thì hàn quang như nước, vô cùng có khả năng là cửu giai. Thật tục cảnh võ hoàng sử dụng huyền khí cửu giai quá mức lãng phí. Người ta có bản lĩnh lừa gạt tiểu nha đầu xoay quanh, đoán chừng thanh kiếm này là cô gái nhỏ của Thiên Nguyên Thương Hội dốc sức chế tạo cho hắn đấy. Chà chà, tài sắc song thu, vì sao ta không có mệnh tốt như thế chứ? Vậy chỉ có thể trách phụ mẫu sinh ra ngươi với gương mặt ếch, nếu mà không có tiền nện xuống làm sao tán tỉnh tiểu bội bội được đấy. Lương Ngọc Y nhớ mày, hiển nhiên cũng nhìn ra Lý Vân Tiêu ngăn cản bột kích của mình, cảm thấy khó tin, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, không có thần sắc gì hết. Nhị khí sinh âm dương, tứ nhật đông chuyển. Nàng quát một tiếng, bí quyết trong tay cải biến, hiện ra một hỏa tuyến kéo dài, bị chiến đạo thanh liên của Lý Vân Tiêu ngăn cản. Hỏa cầu đột nhiên phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong chốc lát, bốn mặt trời thay đổi liên tục, tiến vào trong thanh liên, phá vỡ cân bằng của thanh liên. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến hóa, bốn hỏa cầu này lao tới, tuy uy lực không gia tăng gấp bốn lần, nhưng cũng tăng lên gấp bội. Hắn là võ hoàng nhị tinh, thông qua kích phát lực lượng Bắc Thiên Hạn Tinh Kiếm cũng căn bản không ngăn cản được. Không có át chủ bài nào khác, vậy thì đi chết đi. Lương Ngọc Y quát một tiếng, bàn tay điều khiển hỏa cầu đánh tới. Người của Thiên Ngân Thương Hội cảm thấy trái tim đang ở trên cổ họng. Bọn họ cho rằng dù thế nào, Lý Vân Tiêu có không thể tránh một kiếp này. Ngay cả Tiền Vô Địch vốn vô cùng tự tin cũng có chút bận tâm. Dù sao thì tiền đặt cược quá lớn, hắn không thua nổi đâu. Và lúc này có lòng tin nhất chính là Lệ Phỉ Vũ. Ngày đó trong Mai Cốc, Lý Vân Tiêu dùng trạng thái ma hóa, sử dụng kiếm quyết, ngay cả hắn cũng kinh hãi không dứt. Nếu vào lúc này tái hiện, tứ nhật đồng chuyển của Lương Ngọc Y cũng bị phá một cách dễ dàng. Nhưng mà ma hóa không phải bổn ý của Lý Vân Tiêu, mà kiếm quyết càng không dám dùng. Gió tới. Bị tâm của Lý Vân Tiêu xuất hiện thái cổ thiên mục. Một cơn gió mạnh từ hư không vô tận kéo tới. Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm chỉ thẳng lên trời cao. Thái cổ cương phong chi lực dùng bảo kiếm làm vật dẫn đánh ra ngoài. Tứ nhật đồng chuyển bị ngăn cản được, không cách nào tiến lên mảy may. Ngược lại viêm dương chi lực đang dần dần suy yếu, rất có xu thế bị cắn nuốt. Trước cuộc thấy Lương Ngọc Y biến sắc, nàng cũng cảm nhận được gió trên trường kiếm của Lý Vân Tiêu không tầm thường, đang tiêu hao viêm dương của mình nhanh chóng. Nàng quát lớn một tiếng, thân thể mềm mại bay lên trời cao. Muốn đào hỏa cầu bay trở về, không ngừng xoay chung quanh nàng, mà thi triển ấn quyết càng nhanh hơn. Nhậm Quang Diễm cũng cả kinh nói, Lý Vân Tiêu thực sự mạnh như vậy sao? Lại có thể khiến Lương Ngọc Y thi triển bí thuật trung cực. Sắc mặt của Lệ Phi Vũ ngừng trọng nói, hắn còn lợi hại hơn bây giờ nhiều. Ta lo lắng là cho dù Lương Ngọc Y có thi triển ra chiều đó cũng chưa chắc làm gì được hắn đâu. Cái gì? Chuyện phiếm à? Tu Đan Hào quát lạnh nói, Lệ công tử chưa bao giờ thấy chiều trung cực của Lương Ngọc Y, sao có thể dễ dàng vọng động suy đoán? Lệ Phi Vũ cười khổ nói, ta mặc dù không có nhìn thấy Lương Ngọc Y thi triển, nhưng thấy quản lý Vân Tiêu thi triển kiếm quang trung cực. Nói thật ra thì hiện tại nhớ tới ta còn không cảm thấy mình có thể tiếp được một kiếm đó. Sắc mặt của Tu Đan Hà đại biến, lộ ra thần sắc hoàn toàn không tin. Nhâm Quang Nhiễm thì vỗ đùi, nổi giận mắng, tiểu tử ngươi vì sao không nói sớm, ta phải tỷ nguyên thạch Lương Ngọc Y thắng đấy. Lệ Phi Phú cười khổ nói, tùy Lý Vân Tiêu át chủ bài cường hãn, nhưng ta thấy Lương Ngọc Y muội tử không kém đâu, phần thắng còn rất lớn mà. Giờ phút này trên trận đấu, Lương Ngọc Y thi triển ấn quyết, bốn đại hỏa cầu đột nhiên hiện ra, vậy mà phân hóa một lần nữa, 5, 6, 7, cuối cùng hóa thành 10 mặt trời, không ngừng ảnh hưởng lẫn nhau và lớn mạnh lên. Đây là, quả nhiên là thập nhật đồng thiên. Trên mặt của Tiền Vô Địch đầy vẻ ngưng trọng, lại nói, không thể ngờ thật sự luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Trương Dung cũng cả kinh nói, cô gái nhỏ này thiên phú quá đáng sợ, Lý Vân Tiêu có phiền toái, thập nhật đồng thiên này hắn có thể ngăn cản hay không? Ta thật sự hiếu kỳ đấy. Ngăn cản sao? Trong trận doanh, sắc mặt của Tu Đan Hà mang theo vẻ tàn khốc và khinh thường, lãnh đạm nói, đương nhiên là trực tiếp chết đi rồi. Khởi. Hai tay của Lương Ngọc Y giơ lên trời, cưỡi hỏa cầu khổng lồ bay lên, chậm rãi bay lên thiêu đốt cả bầu trời. Thành Tông Nguyệt Dương xuất hiện, mời mặt trời bao phủ. Rốt cuộc thì Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn lên bầu trời. Hỏa cầu phát ra uy lực to lớn, giống như mặt trời thật sự. Nếu như rơi xuống dưới, cho dù hắn thi triển bất diệt kim thần cũng không thể ngăn cản được. Là anh nói ra, quả nhiên là thập nhật đồng thiên, đúng là đáng mừng. Nếu mười mặt trời rơi xuống, sợ rằng cả Thành Tông Nguyệt Dương cũng bị phá hư phần nửa. Không bằng mấy người chúng ta ra tay, khóa không gian bốn phía lại, để tránh năng lượng ảnh hưởng quá lớn. Đúng đúng. Trương Sùng cũng khẽ gật đầu, chuẩn bị ra tay. Phản Bảo Lâu, Nhầm Quang Diễm cũng ra khỏi hàng. Chỉ có Tu Đan Hà sắc mặt lạnh như băng, mà mặc hành vi của bọn họ. Ba người chúng ta đã đủ rồi. Là anh đói, chậm rãi duỗi tay phải ra. Một đạo đê khí trực tiếp bắn lên không trung. Trương Sùng cùng Nhầm Quang Diễm cũng lần lượt ra tay. Ngay sau đó ba đạo đê khí tản ra trên không trung, hình thành một kết giới cường đại. Sau đó bao phủ xuống, quát dị tượng thập nhật đồng thiên lại. Cả Thành Tông Nguyệt Dương đều khiếp sợ, không rõ bên kia đang xảy ra cái gì. Chỉ có những nhân sĩ cao tầng mới biết được, thậm chí có không ít người lăng không bay đến quan sát. Toàn thân của Lương Ngọc Y lúc này giống như đang thiêu đốt, ở trên không trung lạnh lùng nhìn qua Lý Vân Tiêu mà nói, ta sử dụng thập nhật đồng thiên, rất ngạc nhiên người sẽ ứng phó thế nào, hay là tan thành mây khói không còn chút cạn đấy. Nàng giơ tay phải lên cao cao, đột nhiên điểm xuống quát, thập nhật đồng thiên, hủy thiên diệt địa. Mười hỏa cầu khổng lồ áp xuống, quanh quẩn trên không trung, phóng thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Hào quang mặt trời sáng ngời chiếu rọi sắc mặt ngây ngốc của Lý Vân Tiêu. Tất cả mọi người cho rằng hắn tuyệt vọng, nhưng trên thực chất, Lý Vân Tiêu vẫn đang đánh giá nên tiếp chiêu này như thế nào. Là ném giới thần bi ra, hay là ném hổ lô tiểu kim cương ra, hoặc là ném hoàng triêu trung ra, hoặc là trực tiếp dùng Mai Thiên Khải cùng với bất diệt kim thần ngạnh kháng đây. Lựa chọn có quá nhiều, người cũng dễ mất tập trung. Bỏ đi, nếu như người khác nhận ra cũng không sao. Lý Vân Tiêu ta chưa bao giờ sợ ai. Con. Vào thời khắc mấu chốt của thập nhật động thiên, trường kiếm của Lý Vân Tiêu cắm xuống đất, tay phải đặt lên chuôi kiếm. Một đạo long ảnh từ cánh tay chậm rãi rót vào trong Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm. Trong chốc lát, tiếng long ngâm vang vọng. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng sinh ra yêu hóa, hiện ra từng phiến lần giáp, trên trán còn có hai cái sừng. Từ khi long ảnh rót vào trong thần kiếm, trên thần kiếm có du long xuất hiện, tản mát ra kiếm khí khủng bố. Yêu hóa, đây là át chủ bài của hắn sao? Đồng tử cương giả bốn phía lập tức co rút lại, cảm nhận được lực lượng trên người Lý Vân Tiêu và kiếm ý trên Bắc Thiên Hạn Tinh kiếm tỏa ra đã hoàn toàn không kém gì võ tôn. Tay trái của Lý Vân Tiêu ngưng tụ trong một đám kim quang, chậm rãi phóng tới trước người, hóa thành một đóa hoa sen hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Trong giây lát, kim quang nổ tung như ngôi sao tan nát, kim quang chói mắt hiện hiện, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ánh mắt đau đớn, thoáng cái vội vàng nhắm mắt lại. Đồng tử của Mạc Tiểu Xuyên hơi co lại, trước con ngươi xuất hiện một tầng hơi nước mỏng manh, trực tiếp đem ngăn cản kim quang chiếu ra. Trong nội tâm âm thầm đang ý nói, ta biết ngay hắn sẽ dùng thủ thuật che mắt, dám ở trước mặt nhiều người cường giả thi triển kiếm quyết, không hổ danh là sư phụ của ta, cũng không sợ dẫn phiền toái vào người. Trong nháy mắt, kim quang nở rộ, Lý Vân Tiêu cầm Bắc Thiên Hạn Tinh kiếm đánh ra một đạo kiếm khí, phi lòng tại thiên, ngôi sao bốn phía tan nát, mười mặt trời bị kiếm quang làm ảm đạm thất sắc, chính là kiếm quyết tình diện. Lương Ngọc Y cũng bị kim quang làm nhắm mắt lại, nhưng mà vẫn cảm giác được kiếm khí kinh thiên kia, giống như thần tiễn xạ nhật. Một đạo long ảnh phóng thẳng về phía mười mặt trời, âm âm. Trên thời điểm mọi người mở mắt ra, nhìn thấy thập nhật động thiên tan nát, cả kết giới chỉ có biển lửa, trừ ánh lửa ra thì không nhìn thấy cái gì khác. Nhưng lực lượng bá đạo mạnh mẽ xuyên thấu qua kết giới sinh ra chấn động mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Trong mắt của Tiền Vô Địch tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhiều dấu hỏi lớn hiện ra trong đầu. Vừa rồi chiêu thập nhật động thiên xuất hiện, Lý Vân Tiêu không biết đã làm cái gì. Đáp án hắn không nhìn thấy được, cảm giác tức giận lan tràn trong lòng. Lực lượng thật là mạnh, Lý Vân Tiêu chết rồi à? Còn phải hỏi, nhật định đã bị đốt thành cặn bã, không thấy biển lửa trong cái giới rất khủng sao? Thế nhưng mà ta vừa rồi cảm nhận được kiếm khí tuyệt cường, loại cảm giác này thiếu chút nữa dọa ta hồn vía lên mây. Dường như không giới thập nhật động thiên kia. Phải, ta cũng cảm nhận ra, nhưng mà lúc trước bị kim quang làm cho chói mắt, thoảng cái thất thần không nhìn thấy cái gì hết. Nghe mọi người bàn tán xì xào, bất luận thế nào cũng là Lý Vân Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm người Đinh Linh Nhi nghe xong, nội tâm siết chặt. Mặc dù biết Lý Vân Tiêu thần thông mạnh mẽ, cũng sinh ra lo nghĩ. Là anh và các cường giả ánh mắt rung động mạnh mẽ. Vừa rồi bọn họ đã quá khinh thường, vậy mà bị Lý Vân Tiêu ám toán, bị kim quang đâm vào mắt, lập tức mù tạm thời, không thể nhìn thấy kiếm quang kia cho nên thất vọng. Mà khiến cho người ta khiếp sợ là trong lúc sống chết trước mắt, Lý Vân Tiêu lại muốn che giấu tai mắt của mọi người. Hắn rốt cuộc muốn che giấu điều gì? Che giấu một chiều kiếm trước kia, chẳng lẽ có cái gì không muốn người ta nhận ra sao? Lần này ngay cả Tu Đan Hà cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì dùng tu vi của hắn rõ ràng phát giác được Lý Vân Tiêu cũng chưa chết, thậm chí còn không có bị thương nặng. Biển lửa trong kết giới, dù sóc lực lượng kiếm quang tinh diệt quá yếu, tùy phá vỡ mấy đạo viêm dương chi hỏa, nhưng mà vẫn oanh kích lên người của hắn. Ma Thiên Chiến Giáp bao phủ lấy thân thể, ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Nhưng giờ phút này Ma Thiên Chiến Giáp không còn ma khí, cũng giống như huyền khí không có linh khí, với cơ bản không sinh ra tác dụng gì. Rất nhiều viêm dương vẫn trùng kích lên người Lý Vân Tiêu, thiêu đốt thân thể của hắn. Trong hỏa diễm hừng hực này, hắn cũng không phải sợ có người nhìn thấy. Một chút kim quang sinh ra trên làn da, ngăn cản viêm dương thiêu đốt và hấp thụ chúng đi, bổ sung chữa trị cho thân thể. Mặc dù chỉ là bất diệt kim thần giai đoạn sơ cấp, nhưng mà đã đạt tới cần đối, làm cho miệng vết thương khôi phục rất nhanh. Trương Sùng mở miệng nói, viêm dương chi lực đã tiêu tán không còn bao nhiêu, bỏ kết giới đi. Hắn dẫn đầu hóa thành kim quang bay trở lại đội ngũ Kim Tiền Bang. Kết giới trên bầu trời yếu đi rất nhiều. Hai người khác cũng thụ tay lại, viêm dương chi hỏa khuếch tán ra ngoài, năm võ giả cấp thấp chung quanh chạy thục mạng. Nhưng viêm dương chi lực đã nỏ mạnh hết đà, sau khi bốc cháy ngắn ngủi đã dập tắt, mà hỏa diễm tiêu tán xuất hiện thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Mặc dù không phải lồng tóc ít bị tổn thương, nhưng cũng không có việc gì, trên mặt vẫn tươi cười. Cái này... Tất cả mọi người cảm thấy đầu óc bị lôi đình đánh trúng, mất đi năng lực suy nghĩ, cả đám mở to mắt như hạt châu. Mình về trong mắt của mình, cho rằng mình đang nhìn lầm. Làm sao có thể chứ? Thập Nhật Đồng Thiên cũng không thể giết hắn. Tu Đan Hà lần này cũng sợ run, triệt để phát mộng. Phải rồi, kẻ này có quá nhiều bí mật. Công tử ngày sau gặp gỡ, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Là anh nhẹ giọng dặn dò. Lương Tâm bên cạnh trừ hoảng sợ ra, nhiều hơn chính là ngưng trọng trầm tư. Lương Ngọc Y sau khi thi triển Thập Nhật Đồng Thiên thì tinh khí thần giảm đi trên phạm vi lớn, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Tuy là cũng nghĩ tới Lý Vân Tiêu chưa chắc chết dưới chiều này, nhưng không có nghĩ tới lại dễ dàng phá giải. Hơn nữa hồn nhiên không có việc gì, mà bản thân mình tiêu hao linh khí quá lớn. Dù sao thì nàng cũng là cường giả mạnh mẽ. Sau khi khiếp sợ, đã lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Thân ảnh trở nên nhạt đi trên không trung, cuối cùng chậm rãi biến mất. Ẩn vào hư không sao? Chiêu thức rất quê mùa. Lý Vân Tiêu cười cười, thần thức tản ra. Trong lúc này hắn nhíu mày kinh ngạc nói, kỳ quái, cũng không có không gian chấn động, nàng ta làm sao tiến vào hư không, vậy làm sao mà biến mất chứ? Lần này không chỉ có Lý Vân Tiêu, thân hình cường giả bốn phía chấn động, bởi vì bọn họ cũng phát hiện vấn đề. Lương Ngọc Y ẩn vào không gian chẳng đơn giản như vậy. Đột nhiên, một đạo hư ảnh hiện ra bên trái Lý Vân Tiêu, một đạo kiếm quang chém tới. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, thẳng tới hướng Lương Ngọc Y ra chiêu thì hắn mới cảm giác được đối phương. Tinh thần lực trên bị tâm tản ra, đảo qua không gian bộ phía. Hắn thuấn di ra xa xa, tránh né kiếm quang vừa rồi. Thuấn gian di động. Mọi người cả kinh rồi, đây chính là tuyệt mỹ, rất mạnh của bát giai đại thuật luyện sư mới có thể thi triển ra. Ồ, không trung truyền đến âm thanh của Lương Ngọc Y, hiển nhiên cũng kinh ngạc khi hắn thuấn di. Ngay sau đó, rốt cuộc không bắt được dấu vết của Lương Ngọc Y nữa. Nhầm Quảng Nhiễm nhịn không được mà nói, à, hai người này có át chủ bài phía sau. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu là bát giai thuật luyện sư sao? Hắn làm sao mà biết thuấn gian di động chứ? Những lời này làm nội tâm của mọi người chấn động mạnh. Nếu thật là bát giai đại thuật luyện sư, vậy thì quyết đấu thuật đạo anh ngăn cản đổi đây. Người nghĩ tới điểm này đều thất thần. Vốn không nhìn tốt Thiên Nguyên Thương Hội, chẳng lẽ sắp trổ hết tài năng, trở thành hắc mã lớn nhất ở trong lần đại hội này sao? Cho dù trận này thua Lương Ngọc Y, cũng chỉ là một hồi thất bại mà thôi. Dùng biểu hiện trước mắt của Lý Vân Tiêu, dưới Thập Nhật Đồng Thiên còn không có việc gì, còn có tâm tư đùa nghịch thủ đoạn che giấu chiêu thức của mình. Cao bài đại thương hội trừ Lệ Phỉ Vũ ra, còn có ai dễ dàng thắng hắn một bậc? Mặc dù là Lệ Phỉ Vũ, giờ phút này ánh mắt cũng ngưng trọng, nội tâm không có chút nắm chắc nào hết. Cho dù là bát giai đại thuật luyện sư thì như thế nào, chư vị không cần lo lắng, Lý Vân Tiêu trận này phải chết chắc. Đột nhiên Tu Đan Hà nói ra, ánh mắt nhìn qua trận đấu tràn ngập tin tưởng mười phần. Tất cả mọi người nghi hoặc và khó hiểu. Thập Nhật Đồng Thiên siêu cấp đại sát chiêu còn không làm gì được Lý Vân Tiêu, Lương Ngọc Y nàng dựa vào cái gì có thể chiến thắng đây? Chẳng lẽ chỉ bằng bí pháp biến mất này? Kiếm quang của Lương Ngọc Y không ngừng bắn ra từ các phương vị khác nhau. Lý Vân Tiêu không thể dự đoán được chút nào hết. Sau mấy hiệp, Lương Ngọc Y ra tay càng lúc càng nhanh. Năm người đứng ngoài xem chỉ nhìn thấy bóng kiếm và thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Lương Ngọc Y có thể làm gì? Trên mặt của Tiền Vô Địch mang theo bộ dáng kinh hãi. Hắn cũng không cảm giác được đối phương đang ở đâu. Nhưng kiếm quang đó là chân thật. Đối lại hắn ở trên đôi đài, chỉ sợ đã xong đời rồi. Sắc mặt của Trương Sùng cũng ngưng trọng, trầm tư nói, à, bí pháp thật là kỳ quái, ngay cả ta cũng không thể bắt được sự tồn tại của nàng. Ta cũng rất tò mò đây là có chuyện gì. Trong vũ kỵ của thiền nhân các ta chưa từng thấy qua thân pháp này, chẳng lẽ Lương Ngọc Y có cao nhân chỉ điểm riêng? Lần này ngay cả Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng ngừng trọng, dù tu vi của bọn hắn vẫn không nhìn ra mánh khóe. Tuy không cho rằng Lý Vân Tiêu sẽ bại, nhưng mà tiếp tục như thế cũng không có biện pháp. Lý Vân Tiêu trốn đồng tránh tây, mặc dù có được thuấn di nhưng hắn vẫn nhanh chóng lâm vào hạ phong. Ngay cả ta cũng không cảm giác được, tình huống này ta cũng không xa lạ gì, không thể nào là đồ đệ của người đó. Hắn đã bí pháp nào đó mô phỏng ra loại tình huống này mà thôi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu trở nên an tĩnh lại, chậm rãi nói ra, khóe miệng còn mỉm cười nói, tất cả công kích của ngươi nhìn như lăng lệ, có thể thấy được bản thể của các ngươi cách ta không xa. Kỳ thật chiêu này của người rất dễ phá, người có tin hay không? À, từ khi ta nắm giữ bí thuật tới nay còn chưa từng có người phá vỡ qua. Lương Ngọc Y nói ra, nhưng mà mỗi chữ đều ở phương vị khác nhau, làm cho người ta không nắm lấy được. Cuồng vọng. Tu Đan Hà cười lạnh rồi nói, phương pháp khích tướng này vô dụng với Lương Ngọc Y. Sắc mặt của Lệ Phỉ Vũ cũng ngừng trọng, nội tâm đang không ngừng suy tư, nếu như mình gặp tình huống này thì phải làm gì? Lý Vân Tiểu cười nói, bởi vì bản thân của ngươi gặp được kẻ khác, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, như vậy ít nhất chứng minh sóng âm của ta đạt tới vị trí mà ngươi đang đứng, cũng ít nhất là vừa chạm vào biên giới vùng không gian này, nếu không sẽ vĩnh viễn mất đi phương hướng trong không gian khác. Lương Ngọc Y lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai, nhưng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mặc dù ngươi công kích đúng vị trí, nhưng và xác suất chúng ta là bằng không. Thử hỏi xem ngươi làm sao tiếp xúc với ta chứ, huống hồ ta còn có thể di động được. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ánh mắt của hắn dần dần ngưng tụ, duỗi tay phải ra. Hoàng Trương Trung hiện ra, hào quang màu vàng mang theo vận luật cổ xưa, to lớn mà đại khí. Động tử của Tiên Vô Địch đột nhiên có rút lại, thân hình chấn động. Hắn tự nhiên nhận ra đây là bảo bối Lý Vân Tiêu cướp đoạt được trong Tu Di Sơn. Trong mắt của hắn mang theo oán khí, ngay đó tại Tu Di Sơn hắn tay không mà về. Kỳ thật rất đơn giản, cần dùng công kích âm ba toàn phương vị, người chạy cũng không thể chạy. Thời điểm lực lượng sóng âm đánh trúng, tất nhiên lộ ra rung rung. Chỉ cần sóng âm không ngừng, người run rẩy không ngừng, đến lúc đó người làm sao ẩn nấp được đấy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, Hoàng Triêu Trung trong tay gõ vang bang bang một tiếng. Một đạo âm luật cổ xưa vang lên, sóng âm lập tức bao phủ cả không gian. Cái này, đây là huyền khí gì? Mọi người nơi đây chấn động, âm ba bình thường mặc dù có thể bao phủ toàn phương vị, cũng tuyệt đối không đại khí như cổ trùng này. Cổ vẫn giạt rào, giống như tử khá, quá khứ vọng tới tương lai. Lần này ngay cả Tu Đan Hà cũng biến sắc, trong mắt mang theo kinh hoàng và ngạc nhiên. Lương Ngọc Y, ta đã bắt được ngươi, thắng bại đã nghiêng về ta. Lý Vân Tiêu cầm kiếm chém ra, Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm đột nhiên ra tay đâm vào hư không. Song âm sinh ra tần suất rung động thật nhỏ, nhưng mà vẫn không tránh được thần thức của Lý Vân Tiêu. Muốn đi à? Dưới tiếng chuông của ta, bất luận tần suất chấn động thật nhỏ nào cũng bị ta bắt được. Chỉ cần ngươi chống cự tiếng chuông thì chắc chắn sẽ sinh ra biến hóa. Trừ phi là ngươi buông tha chống cự như vậy, tiếng chuông sẽ rót vào thân thể của ngươi, chấn động kinh mạch và khí huyết của ngươi, ngươi sẽ bạo thể mà chết. Kiếm quang trong tay Lý Vân Tiêu đã động, đuổi theo hướng di động của Lương Ngọc Y, cười lạnh nói, chống cự cũng chết, không chống cự cũng chết, người biết nên lựa chọn thế nào chứ? Phanh! Lý Vân Tiêu cầm Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm rung mạnh, một viêm dương chi lực áp tới. Thân ảnh của Lương Ngọc Y hiện ra trên hư không, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin cùng khiếp sợ. Xanh mặt thi triển viêm dương bí quyết đánh xuống, vẫn nộ quát, mặc dù ta lộ ra chân thân, người cũng chẳng có lực chống cự thì nói gì tới bạn. Người bốn phía vô cùng kinh hãi, thử hỏi đối lại La Minh, anh có thể nghĩ ra biện pháp tinh diệu bức Lương Ngọc Y ra? Mặc dù hiện tại biết rõ phương pháp này, anh có thể chế tạo ra công kích âm ba mạnh như thế, hơn nữa lại có thể khống chế tinh diệu như vậy, cảm giác được chấn động thật nhỏ của cả sóng âm. Ha ha ha, ta và người chênh lệch một đại cảnh giới, không dễ đánh. Nhưng mà vừa rồi thi triển thập nhật động thiên và bí thuật ẩn tàng thân hình, thể năng của ngươi không còn được 1/3 lúc trước rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, thử hỏi ngươi còn có thể chống được bao lâu? Hắn nói xong, trường kiếm trong tay run lên, không ngừng thi triển các loại kiếm chiêu công kích hao phí thể lực và nguyên khí của Lương Ngọc Y. Trừ một ít biến thái ra, thể lực không đủ chính là nhược điểm của nữ tử. Từ khi Lý Vân Tiêu công kích không chút gián đoạn này, Lương Ngọc Y rốt cuộc lầm vào hạ phong. Sắc mặt của người bốn phía đen lại, bởi vì bọn họ đều áp nặng vào Lương Ngọc Y. Lần này thua, ngay cả quần lót cũng không còn. Sắc mặt của Lương Ngọc Y tái nhợt, lại cực kỳ không cam lòng vận chuyển pháp quyết, chậm rãi ngưng tụ trong một hỏa cầu. Nhưng ai đấy đều thấy được, đây đã là nỏ mạnh hết đà, kết cục không thể cải biến rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, thân ảnh thuấn gì biến mất tại chỗ, thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lương Ngọc Y, đá vào đầu vai của nàng, trực tiếp đánh nàng bay ra xa ra. Một cước này sinh ra kình lực mạnh mẽ, khí huyết của nàng chấn động, té ra xa xa. Trên mặt đất xuất hiện dấu vết dài, hỏa cầu cũng tiêu tán. Võ quyết đã phần thắng thua, có tiếp tục nữa hay không? Lý Vân Tiểu đứng ở đó ngạo nghễ mà đứng, khóe miệng của hắn tươi cười phong đạm phân khinh. Trong ánh mắt mọi người đầy vẻ suy nghĩ, nhưng phần lớn là vẻ mặt ngưng trọng. Đặc biệt là Lệ Phi Vũ, Tiên Vô Địch cùng Đường Tâm, ba nhân vật kiệt xuất đứng trong thế hệ trẻ. Lương Ngọc Y vừa đánh một trận đã nói với bọn họ rằng không chỉ có thắng bại không biết, cho dù có thể thủ thắng cũng tuyệt đối không thắng được dễ dàng. Lý Vân Tiểu thoáng cái biến thành đại địch trong suy nghĩ của mọi người. Là anh chậm rãi mở miệng nói, võ quyết lần này Lý Vân Tiểu thắng, chư vị có dị nghị gì không? Trương Sùng vốn bộ dáng rảnh rỗi náo nhiệt, sau khi Lý Vân Tiểu vận dụng Hoàng Triêu Trung thì thần sắc của hắn ngưng trọng, mở miệng nói, không có dị nghị, không biết Tu trưởng lão có ý kiến gì không? Sắc mặt của Tu Đan Hà sành mét không nói nên câu, trong mắt mang theo thần thái như tro tàn. Lần này té quá mạnh, không chỉ chết một trưởng lão, song hội còn chưa bắt đầu đã thua võ quyết, còn đem đi 50 tỷ nguyên thạch trong tay. Tất cả những chuyện này đều là thiếu niên kia ban cho. Hắn đã suy nghĩ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào phải đánh chết người này. Nhưng nàng không hề biết, sàn đàn đói ra hai chữ phế vật. Ánh mắt lạnh như băng nhìn quét qua Lương Ngọc Y, nàng xấu hổ. Thứ hai, ánh mắt của hắn chấn động, cảm thấy lạnh cả người và khuất nhục xông lên đầu. Ánh mắt của hắn u oán nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong con người tràn đầy không cam lòng cùng khuất nhục. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lãnh đạm nói, nhìn cái gì, thắng bại là chuyện thường, thua thì mắng người ta là phế vật, người có nhân phẩm hay không thế? Trong mắt của Tu Đan Hà phun ra lửa, lạnh giọng nói, người dám mắng ta? Nội tâm của hắn sinh ra sát ý mạnh mẽ, thập phần muốn tìm cớ lập tức ra tay đánh chết Lý Vân Tiêu. Chửi mắng người thì như thế nào? Lý Vân Tiểu khinh thường nói, nếu không phải hiện tại, chẳng phải đối thủ của ngươi, ta còn muốn một tát đánh chết người đấy. Ngươi cứ chờ đi, không qua vài năm nữa ta sẽ phế võ công của ngươi. Người toàn trương đổ bộ hôi lạnh, dám nói chuyện vô lễ với cường giả võ đế như thế, chỉ dũng khí và gan dạ sáng suốt này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Muốn chết à? Thân ảnh của Tu Đan Hạ chớp động, biến mất trên vương tọa. Động tác của hắn quá nhanh, thời điểm mọi người nhìn rõ thì công kích đã đánh tới. Tiên Vô Địch cùng Đường Tâm đều hoảng hốt. Nếu Lý Vân Tiểu chết, tình báo không chiếm được, lần này thì không xong rồi. Trong tràng chỉ còn lại tiếng hừ lạnh của Lý Vân Tiểu, thân thể biến mất tại chỗ. Hắn đã sớm nhìn ra bộ dáng rục rịch của Tu Đan Hà, trước tiền thuấn gì rời đi, tránh thoát được một kích kia. Trên sân xuất hiện một cái hố to, hoàn toàn không nhìn thấy Tu Đan Hà ra tay thế nào, nhưng mà kết quả là như thế. Sắc mặt của Lăng Anh cùng Trương Sùng đột biến, nhao nhao lập tức ra tay ngăn cản trước mặt Tu Đan Hà. Trương Sùng lãnh đạm nói, Tu trưởng lão, đánh bạc thì phải có khả năng chịu thua, võ quyết kết quả đã định, tất cả mọi người là người công chính, người đúng như lời của Lý Vân Tiểu nói, vì sao không có nhân phẩm như thế? Tu Đan Hà tức giận nghiến răng nhìn qua Lý Vân Tiêu xuất hiện sau lưng hai người, lãnh lùng nói, Lý Vân Tiêu, cái tên này ta ghi nhớ, không giết người ta thề không bỏ qua. Lý Vân Tiêu không kiên nhẫn phất tay, khẽ nói, tùy tùy tiện tiện, người sau khi thua ném ngoan thoại, không chỉ có mình người, mặt mũi là cần nhờ thực lực đoạt được, mà không phải là phóng ngoan thoại, ngốc điếu. Ngươi! Dưới kích thích cực độ, Tu Đan Hà rốt cuộc nhịn không được phun máu tươi. Tân là đại trưởng lão Tiền Nhất Cáp, đã khi nào chịu khuất nhục đến như thế? Trong mắt đã hoàn toàn đỏ bừng, cơ hồ cũng chỉ có một chữ giết. Là anh nhướng mày, thầm nghĩ Lý Vân Tiểu thật sự không biết tốt xấu, nếu triệt để chọc giận Tu Đan Hà, cho dù có thể tránh được hôm nay, có thể tránh được cả đời sao? Hắn sợ phức tạp, vội vàng nói, nếu mà Tu trưởng lão cũng tán thành kết quả võ quyết, như vậy đúng như đã nói lúc trước, chuyện chỗ này bỏ qua. Thiền Nhất Các đã thua một hồi, chư vị tản ra đi. Lý Vân Tiểu đứng trên không trung, cũng không để ý đám người đứng ngoài khiếp sợ cái gì đó, lại nói, Linh Nhi, lấy tiền. Toàn thân mọi người chấn động, không ít người hai mắt đỏ bừng, đây chính là toàn bộ tài sản của bọn họ. Thua không nổi thì đừng có mà đánh bạc. Hiện tại cũng chỉ là một chút tiền mà thôi. Ta thấy dường như có kẻ đầu óc nóng lên. Nếu tiếp tục nóng lên như thế, không chắc sẽ bỏ mạng đấy. Giọng nói lạnh như băng của Lý Vân Tiểu vang lên. Lúc này mới khiến một ít cái đầu nóng thanh tĩnh lại. Một vài người cơ linh đã tỉnh táo hơn. Nhờ phúc, nhờ phúc. Tuy là tiền vô địch đỏ mắt, Lý Vân Tiểu đoạt được. Nhưng hắn là người biết đủ. Sung sướng mang 150 tỷ nguyên thạch giao ra ngoài. Thiền Nhất Các và thế lực phụ thuộc sắc mặt đen thui. Được Tu Đan Hà dẫn dắt rời đi. Lệ Phi Vũ cũng cáo từ nói. Chúc mừng Vân Thiếu, tại hạ cũng cáo từ đây. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lệ công tử đừng quên lúc trước người nói bàn giao thỏa mãn đấy. Ta không thích bị lừa đâu. Lệ Phi Vũ vừa nghe xong đổ mồ hôi, liên tục nói. Dễ nói dễ nói. Ngày sau bàn lại vậy. Hắn nhanh chóng bay đi như chạy trốn thật nhanh. Chỉ cảm thấy nói nhiều với Lý Vân Tiêu một câu sẽ nguy hiểm nhiều hơn một câu. Tất cả mọi người tản đi. Vẻ mặt Đường Tâm không ngừng hâm mộ nói. Chúc mừng Vân Thiếu, kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu. Tuy ta đặt lưng ngọc y mỗi mỗi thắng, nhưng vẫn xem trọng ngươi. Trên tinh thần vẫn xem trọng và ủng hộ ngươi thủ thắng. Quả nhiên hôm nay nhìn trận quyết đấu này, chúng ta xem như là đi không uổng công. Đêm nay ta ở đây đóng quân Tức Cực Môn thiết yến, hoàn đãi Vân Thiếu cùng Vô Địch huynh, mong rằng hãnh diện. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Chúng ta hứa hẹn đã thực hiện, nên tới phiền Lý Vân Tiêu người công hiến tình báo. Hơn nữa địa điểm được chọn là trong Tứ Cực Môn. Đối với Lý Vân Tiêu mà nói cũng chưa hẳn là không phải là một khảo nghiệm. Xem hắn có dám tới không. Dù sao thì sau trận chiến ngày hôm nay, tên tuổi của hắn vang vọng trong cả Thương Minh. Cao Điệu tiến vào chú ý trọng điểm của Thương Minh. Sợ rằng người muốn giết hắn cũng không ít. Trong Tứ Cực Môn à, Đường Tâm công tử có bảo đảm an toàn cho ta hay không? Lý Vân Tiêu làm ra bộ dáng sợ hãi. Đường Tâm cười tỏ nói, Vân Thiếu chưa cười rồi, chỉ cần ngươi ở trong Tứ Cực Môn chính là khách quý của ta, cho dù là ngươi bảy siêu cấp thế lực, ta cũng bảo đảm an toàn cho ngươi, như vậy đã được chưa? Trong mắt của Lý Vân Tiêu tình quang chớp động nói, à, thực sự an toàn như vậy à, sẽ không như Lệ Phi Vũ, thời điểm hứa hẹn thì cái gì cũng dễ nghe, nhưng mà trở mặt thì nhanh hơn lật tay. Đường Tâm bộ dáng kiên quyết, vỗ ngực nói, tuyệt đối không thể như tiểu nhân Lệ Phi Vũ đâu. Vạn Bảo Lâu vốn không có danh dự gì, làm sao có thể so với Tức Cực Môn? Huống hồ còn có Vô Địch huynh làm chứng, ta làm sao mà dám nuốt lời? Trong lòng của Tiền Vô Địch khẽ động, cười lạnh nói, Đường Tâm, chuyện người tính toán người khác làm nhiều rồi, cũng đừng có lật thuyền trong mương. Như Lệ Phi Vũ, con nói cũng không rõ ràng được. Đường Tâm cười lạnh nói, Vô Địch huynh nói sai rồi. Không phải chỉ làm mở tiệc chiều đãi thôi sao? Chẳng lẽ Đường Tâm ta còn có thể nói không giữ lời như Lệ Phi Vũ kia à? Là như vậy ta đây cũng yên tâm. Lý Vân Tiêu cười cười nói, đêm nay nhất định tới đúng giờ dự tiệc. Nghe vậy Tiền Vô Địch nói, ta cũng tới. Đường Tâm vui vẻ nói, vậy thì xin đợi đại giá của hai vị. Người Tức Cực Môn trực tiếp bay lên trời, hóa thành một đạo hào quang rời đi. Tiền Vô Địch nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt đầy kiêng kỵ và chiến ý đồng đậm. Chờ mong thời điểm võ quyết gặp được ngươi. Trường Sùng cũng nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt ánh mắt bất định, người kim tiền băng hóa thành hào quang bay đi. Đại Hoạch toàn thắng, Đình Đình Nhi cùng Thiên Quyên Thương Hội đều thở ra một hơi, là nhẹ nhõm toàn thân, nhưng mà vẫn cảm thấy như con núi lớn đang áp xuống. Đình Đình Nhi nói, tổng bộ bị hủy, có chuyện gì an bài hay không? Lý Vân Tiêu cười nói, đơn giản thôi mà, rời ra chung quanh đi, bảo Lâu La tới dọn vị trí đi, nếu không bảo bọn chúng gia nhập Thiên Nguyên Thương Hội luôn. Tất cả mọi người nghe xong đổ mồ hôi lạnh, đây là khuếch trương hiển nhiên, nhưng vừa mới đánh bại Thiền Nhất Các, sợ rằng cũng không ai dám đi chọc danh tiếng của Thiên Nguyên Thương Hội. Đình Đình Nhi lập tức làm theo lời của Lý Vân Tiêu, bảo đám thủ vệ trung tâm đi chiếm vài gian phòng đơn sơ. Sau khi dàn xếp xong, Đinh Linh Chi sầu lo nói, Vân Thiếu, Đường Tâm nhất định không có hảo ý, vì sao phải dùng thân mạo hiểm chứ? Nàng cảm thấy không cần phải làm như vậy. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, việc này ta có suy nghĩ khác, trừ những cường giả đỉnh phong tuyệt đối ra, trong mắt của ta không có nguy hiểm gì chân chính cả. Huống hồ là Đường Tâm này là một lực lượng rất tốt, ta cần dùng hắn mở đường. Ánh mắt của hắn tràn đầy ngưng trọng, nói tiếp: những đại yêu kia chính là tai họa thật lớn, nếu cần thiết ta sẽ toàn lực tương trợ cho Đường Tâm. Mạc Tiểu Xuyên cau mày nói: những đại yêu kia thật sự lợi hại như vậy sao? Lý Vân Tiêu khó có được lúc nghiêm túc nói: những người kia cũng như ta, cũng là tồn tại cựu thiên định phong, nhưng mà thời gian trôi qua làm thực lực giảm đi. Nếu đạt được rất nhiều tài nguyên của tứ cực môn bổ sung, sẽ là một lực lượng khủng bố, thậm chí vô cùng có khả năng sánh ngang với 7 siêu cấp thế lực. Càng làm cho ta lo lắng là không phải tộc ta tất có dị tâm. Trong mắt của Hắc Liên Tiếu Hoàng mang theo thần sắc kỳ dị nói: đã như vậy, thừa dịp bọn chúng chưa khôi phục giết đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Đúng, đây cũng là suy nghĩ của ta. Cho nên hôm nay dự tiệc, ta sẽ nói rõ tình huống của đường kiếp. Nếu cần thiết, ta trực tiếp công bố tình huống của mấy tên đại yêu cho hậu thế, để cho thánh vực đi thanh trừ đám này là xong. Lý Vân Tiểu nói: ta giờ phút này còn không muốn làm như vậy. Nguyên nhân chính là những người này cũng biết rõ không ít bí mật của ta, quyền sở hữu đặc ác chi chu. Nếu như chúng mang tin tức này rải ra ngoài, tất nhiên sẽ mang nguy cơ to lớn cho ta và Diệp Phàm. Hắc Liên Tiêu Hoàng ảo não mắng: thì ra trong đó còn nhiều trò như thế. Lúc ấy tại yêu quyền, ta dù thế nào cũng không thể lưu tính mạng của chúng. Lý Vân Tiểu nói: lúc ấy ta vội vã đi vực ngoại tinh không tìm kiếm thái cổ cương phong, người cũng không biết rõ tình hình, cũng chẳng trách người được. Nhưng mà lần này là cơ hội thật lớn, phải nắm chắc Đường Tâm cho tốt, thậm chí là để Thường Bình thanh tẩy, tranh thủ trừ đi hậu hoạn. Thế vậy Mạc Tiểu Xuyên nói: tiệc tối hôm nay để ta và Thiếu Hoàng cùng đi với ngươi, người quý tình không quý nhiều. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: được rồi, rất tốt, vậy hai người đi theo ta đi. Thiếu Hoàng nói: người từ thần cung cũng có thể liên hệ một chút, mục tiêu của chúng là cứu Vũ Văn Cao, cũng không xung đột với chúng ta. Toàn thân của Hắc Liên Thiếu Hoàng run rẩy nói: Vân Thiếu à, ta lúc trước còn không biết bản tính của đám người này, chỉ cho rằng là tổ chức sát thủ thuần túy. Hiện tại ta biết rõ, cho dù đánh chết ta thì ta cũng không thể tiếp xúc với chúng đâu. Phái sư huynh đi thôi, hắn là sư huynh của ta, bản lĩnh rất cao đấy. Mạc Tiểu Xuyên thấy vậy tức giận nói: cái chút chuyện còn con này cũng không làm xong thì ngươi dùng làm cái quái gì? Trên mặt của hắn cổ quái cười hăng hắc nói: hê hê hê, sư đệ vừa vặn tuấn tú lỗi lạc, phong lưu thành tánh. Mặc dù sở thích các người khác nhau, nhưng xem như người cùng hướng, các người nên quan tâm trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau, chắc sẽ có thu hoạch đấy. Hắc Liên Tiêu Hoàng nghe xong toàn thân phát run, sắc mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt tội nghiệp nhìn qua Lý Vân Tiêu xin giúp đỡ. Toàn thân của Lý Vân Tiêu cũng nổi da gà mà quát: Tiểu Xuyên, đừng có nói nữa, tóc gáy của ta dựng lên cả rồi đây này, chuyện này nói sau đi, trước hết dò xét tình huống đêm này đã. Chuyện đã thương nghị xong, mọi người rời đi. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói: Vân Thường, ngươi chờ một chốc. Ba người khác vẻ mặt cổ quái, Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng là bộ dáng bát quái, đình lình gì thì thật là khó hiểu. Đi tới cửa chỉ nghe thấy Mạc Tiểu Xuyên len lén nói: linh gì bội bội chứ nhụ trí, ta càng ủng hộ người hơn đấy. Nghe thấy Hắc Liên Thiếu Hoàng nói khẽ: hai vị tỷ tỷ ta đều ủng hộ, càng gây loạn kéo cái gì. Vân Thiếu, Lưu Vân Thường bội bội lại tất nhiên là có chuyện quan trọng. Chuyện của nam nhân đương nhiên là chuyện quan trọng, đúng không sư đệ? Đó là đương nhiên, không có gì quan trọng hơn chuyện này đấy. Giọng của ba người càng ngày càng xa, sắc mặt của Lạc Vân Thường đỏ bừng, tâm thần bất định, không biết Lý Vân Tiêu ý gì. Chẳng lẽ hắn thật muốn nghĩ vậy cũng không dám nghĩ nữa. Lý Vân Tiêu mãnh liệt ho khan vài cái lại nói: đừng có hiểu lầm, hiện tại là ban ngày, ta làm sao nghĩ ngợi lung tung chuyện ban đêm chứ. Lạc Vân Thường càng cảm thấy bủn rủn trong lòng, trong đầu nghe tới mấy chữ cuối cùng: chuyện ban đêm gì. Lý Vân Tiểu lấy Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên ra, nghiêm mặt nói: Vân Thường, những tinh nguyên này rất có trợ giúp với Cửu Dương Chân Quyết, đủ để giúp người tăng lớn một hồi. Người có Cửu Dương thần thể tất nhiên sẽ đi tới võ đạo định phong. Lạc Vân Thường phục hồi tinh thần từ trong mờ mịt lại, vội vàng từ chối nói: trần quý như thế ta không dám nhận đâu. Lý Vân Tiểu cười mà nói: ta làm ngươi cần gì như thế, thực lực của ngươi đề cao cũng bằng tới chỗ tốt rất lớn với ta. Còn nhớ lần vượt qua Kinh Ca Lâm Địa, ta và ngươi sinh ra thần thể cảm ứng, tiến vào trạng thái tu hành kỳ diệu không? Thân thể mềm mại của Lạc Vân Thường chấn động trước mặt cổ quái. Trải nghiệm lần đó nàng rất khó quên được. Đó là trạng thái tâm linh và thân thể kết hợp với nhau. Hai người trong ngươi có ta, trong ta có người, thậm chí còn xâm nhập hơn cả phu thê làm tình xác thịt với nhau. Mỗi lần nhớ tới, Lạc Vân Thường cảm thấy xấu hổ, tim đập nhanh, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn hiện tại muốn làm tri kỷ với ta sao? Lạc Vân Thường âm thầm tự định giá, cảm thấy tim đập nhanh hơn. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, ngoài ý muốn lần trước chúng ta tu hành nhanh hơn, thuộc tính thân thể của ngươi là hỏa, ta là thủy, có lẽ đúng là như thế, cho nên thân thể dung hợp bổ ích lẫn nhau. Sau khi chuyện nơi đây hoàn tất, chúng ta tạm quay trở lại thành Phiêm Vũ cùng nghiên cứu tinh tế với nhau nhé. Lạc Vân Thường chóng mặt, nghiêm túc nghiên cứu tinh tế, nàng không rõ tâm thần của mình thế nào. Trong tay cầm túi trữ vật chứa nam hỏa kim tinh nguyên, truyền ra cảm giác ấm áp, làm nội tâm của nàng vừa mừng vừa thẹn. Tiểu tử, người ta là cô gái nhỏ đấy. Yêu lòng trong linh hồn truyền âm, đừng có nói đùa. Lý Vân Tiểu phủ nhận nói, lần trước thân thể cảm ứng lẫn nhau, mang tới chỗ tốt người không phải không biết, làm ít công to, đối với mọi người đều có chỗ tốt thật lớn mà. Yêu lòng khinh thường nói, cả ngày với người nói như thế, nàng sau này còn có thể gả cho người khác sao? Lý Vân Tiểu im lặng, hơi có vẻ xấu hổ, trong nội tâm sinh ra cảm giác khác thường. Thiền Nhất Các cùng Thiên Nguyên Thương Hội tổ chức võ quyết sớm, hơn nữa Thiền Nhất Các bại trận truyền ra khắp cả thành Tống Nguyệt Dương, thanh danh của Lý Vân Tiêu cực thịnh có 102. Dù sao việc này ảnh hưởng thật sự quá lớn, hoàn toàn vượt qua mọi người dự đoán, thậm chí có thể nói là phá vỡ kết cục. Cộng thêm tin tức tình báo của thương hội là Nhất Lưu, lập tức đào móc các tình báo liên quan tới Lý Vân Tiêu, bắt đầu truyền lưu trong thành. Tiểu tử kia không ngờ là người thừa kế linh khí trong Tu Di Sơn, khó trách mạnh mẽ như vậy. Thiên Quyền Thương Hội che giấu thật sâu, rõ ràng còn có con bài tẩy này. Cục diện lần này sẽ thay đổi rồi đây. Đâu chỉ có như thế, ta nghe nói ngày đó tại Viêm Vũ Thành phi tranh đoạt linh khí, ngay cả thập đại phong hào võ đế cũng có hai người tới, kết quả vẫn không công mà lui. Các người cũng biết vì sao không? Bởi vì tiểu tử này có quan hệ thông thiên, vậy mà đã thông một đạo tiết lệnh của thánh vực, thành Viêm Vũ trực tiếp chia cho hắn. Đúng vậy, ta cũng có nghe thấy Lý Vân Tiêu dường như là con riêng của đại nhân vật trong thánh vực. Vì che giấu tai mắt của người này nên mang tới nơi chim không thèm ỉa. Nhưng mà những năm qua vận chuyển tài nguyên tới là con số thiên văn. Nếu không dùng tuổi tác của hắn, ngày đó tại thành Viêm Vũ, hắn một trưởng đánh chết Tinh Túc lão quái đấy. Từ Tinh Túc lão quái là bị hắn giết à? Chuyện đấy kinh khủng thật, thế hệ trẻ ai là địch với hắn được? Đình Linh Nhi những năm này giấu ở Nam Vực chính là để hầu hạ người này. Nghe nói bọn họ đã có mấy nhi tử rồi, hiện tại xem ra hắn là thật rồi. Chà chà, đây là mệnh tốt đấy. Có cái gì đáng ganh tị chứ? Người ta có phụ thân là đại lão thánh vực, người có không? Nữ thần dán lên cũng là bình thường. Ánh mắt của Đinh Sơn nhìn thật ra, sớm thế đã mang con gái mình đưa tới Nam Vực làm con dâu từ bé. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy ánh trăng trong mây mù, mà lễ hỏi chính là cả thành Viêm Vũ đấy. Ây da, đó là số mệnh của người ta. Đúng, chúng ta đừng có mơ nữa. Đến đây đi, uống rượu uống rượu. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến võ tông, tùy tiện tìm môn phái bình thường làm trưởng lão ẩn cư, lấy hơn 10 phòng lão bà tiêu diêu tự tại. Vẫn thiếu, người và Linh Nhi bội bội thật là có hai tử hả? Nói như vậy chúng ta chẳng lẽ nhiều ra tiểu sư đệ rồi. Trên đường đi dự tiệc, Lý Vân Tiêu ba người bột đường nghe không ít lời đồn không dứt bên tai. Lý Vân Tiêu một cước đá hắc Liên Thiếu Hoàng, cười ma mắng, loại chuyện trên phố này khi nào là thật chứ? Nhưng mà đồ đệ thì ta có thùng một người, cũng không biết hắn hiện tại sống ở đâu, có lẽ tại thánh vực đấy. Hắn nghĩ tới tỷ đệ Mộng Vũ, thần sắc lập tức ảm đạm. Việc này hắn chưa từng nói với hai người, giờ phút này cũng nên nói rõ. Hắc Liên Thiếu Hoàng nghe xong giận tím mặt nói, con mẹ nó, vì thành thực là vương bát đản, chờ Vân Thiếu khôi phục thì mang theo chúng ta chia tới tận thánh vực, tát mặt cái con rùa đen này. Diệt đến tận thánh vực, người cũng dám nói ra. Mạc Tiểu Xuyên khinh thường đáp, cho dù là Hoa Thiên Thủ cùng quân Như Vân có tới, sợ rằng một đội trưởng chấp pháp cũng có thể diệt môn người đấy. Huống hồ nghe Vân Thiếu nói, tiểu sư đệ và vị thanh tất nhiên có ngàn vạn liên hệ, xem như là tin tức trên phố là con riêng của đại nhân vật thánh vực. Lý Vân Tiêu lãnh đạm mà nói, bất kể như thế nào, thánh vực nhất định phải đi, nhưng không phải bây giờ. Đi ba người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nhưng lại chưa bao giờ thoát ly ánh mắt của các thám tử. Rất nhanh đã đi vào trụ sở Tức Cực Môn, lúc này mới cảm thấy thanh tịnh. Ba vị là... Hai người thủ hộ Tức Cực Môn dò xét ba người. Khí tức của Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Tiếu Hoàng làm nội tâm của bọn họ run sợ, vô cùng cảnh giác. Phiền thông báo Đường Tâm nói Lý Vân Tiêu đến rồi. À, người... Ngài chính là Lý Vân Tiêu đại nhân, xin chờ một chút, ta đi thông báo nhị công tử. Trong đó một gã thủ vệ cả kinh vội vàng mở ra cấm chế nói. Ba vị mời vào, ta đi thông... À... Hai gã thủ vệ nội tâm cả kinh. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu ba người tiến vào cấm chế thì thân ảnh lóe lên, biến mất trước mặt bọn họ. Ba người kia là... Thân hình của tên thủ vệ chấn động, ngạc nhiên đứng ngây ra tại chỗ, không biết làm gì. Ba người kia chẳng lẽ không phải Lý Vân Tiêu mà là giả? Tên còn lại khiếp sợ phân tích nói ra. Lập tức mấy người kia sợ hãi, mồ hôi lạnh đầm đìa. Tên võ giả cho đi toàn thân run sợ, run rẩy nói. Cái này làm sao cho phải đấy? Tên còn lại sắc mặt âm trầm nói, chỉ có thể giả ngu thôi. Nếu cấp trên biết chúng ta tự tiện thả người đi vào, không chỉ có người xong đời, ta cũng không may rồi. À, cái này, nếu như gặp chuyện không may thì sao nhỉ? Giả ngu đi. Những người kia có thần thông lớn như thế, có trời mới biết bọn họ đi vào từ đâu. Chúng ta vẫn không biết là được. Chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm công tử lĩnh hình? Không không không không. Người nọ nghe tới lĩnh hình thì toàn thân run rẩy vội nói. Người đến lúc đó người sẽ không bán ta ra chứ? Người nói cái gì đấy? Xem ta là người nào? À, thực xin lỗi. Ta chỉ là quá lo lắng thôi mà. Quá lo lắng đấy. Không có việc gì. Chúng ta ai cũng chưa đi. Đúng rồi. Ta với chị dâu của người không hợp. Đã bỏ nàng rồi. Nghe nói muội muội xinh đẹp nhất của ngươi đã 14 tuổi. Ta có cảm giác với tiểu muội muội của ngươi, ngươi có thể... Khi hai tên thủ vệ đang bàn chuyện với nhau, ba người Lý Vân Tiêu đã xuất hiện ở trên hành lang dài trong Tức Cực Môn. Lý Vân Tiêu nói, Tức Cực Môn này quả nhiên đã có chút cổ quái. Không chỉ bên ngoài có cấm chế đại trận, ngay cả bên trong cũng đầy cấm chế. Không cẩn thận sẽ phiền đấy. Hắc Liên Thiếu Hoàng nói, đúng thế. Bên trong đấu tranh quá lợi hại. Đường kiếp ở phía tây cũng có cấm chế bao lại. Hơn nữa dường như là phi thường không tầm thường. Hắn chỉ nơi xa xa, sau vài hành lang có hào quang ẩn hiện, dường như là đã có cấm chế. Nơi đây vẫn do ta xông vào một mình thôi. Các người đến vào dưới thần bi đi. Ta gọi ra thì ra. Mi tâm của Lý Vân Tiêu có một đạo tình quang bắn ra, liền thu hai người vào trong đó. Hơn nữa lại còn truyền âm vào. Tiếu Hoàng, bên trong có một người từng bị người phong ấn qua. Hiện tại đi cởi bỏ cho hắn đi. Sau đó thân ảnh của hắn lóe lên, lại đi tới phía tây. À, bị ta phong ấn à? Ai vậy? Hắc Liên Tiếu Hoàng lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn là đầu tiên đi vào dưới thần bi. Ánh mắt hiếu kỳ và khiếp sợ khi thấy thân ảnh Đoạn Việt thì thân sắc trở nên cổ quái, giật mình nói. Là hắn hả? Mạc Tiểu Xuyên nói, Vân Tiêu đó chính là hắn à, ngươi làm sao phong ấn người ta thế? Hắc Liên Thiếu Hoàng ngượng ngùng cười mà nói, không có gì, có quan hệ tán gái. Ta mỗi lần tán gái đều là tình trạng ý thiếp, mọi người gây tình ta nguyện. Tiểu tử này không ăn được bồ đào, còn phá hư chuyện tốt của ta, như vậy sinh ra cửu oán. Nhưng ta thấy hắn là hảo hán, cho nên chỉ phong ấn hắn mà không giết. Mạc Tiểu Xuyên cau mày nói, loại người tính tình như người không tốt, sớm muộn gì cũng xảy ra đại sự thôi. Hắc Liên Thiên Hoàng vội vàng cười nói, về sau đi theo sư huynh cùng Vân Thiếu, không dám không dám. Trụ sở của Tức Cực Môn còn lớn hơn Thiên Nguyên Thường Hội, bố trí tinh xảo hơn, danh mục rất nhiều. Từ đó cũng có thể thấy được thực lực bất phàm thế nào. Công tác chỉnh thể cũng tỉ mỉ hơn. Lý Vân Tiêu vượt qua vài hành lang, rất nhanh đi nội viện phía tây, cũng là đình viện vỡ nát. Bên trong bụi cỏ có dải mọc cao, cửa sân cũng không có khóa lại. À, lại không có bố trí, có chút phiền toái rồi. Hai đồng tử Lý Vân Tiêu có hào quang màu đỏ hiện ra, ánh mắt nhìn bốn phía tiểu viện một lần, tìm kiếm khe hở không gian. Vậy mà không thể tìm ra, người bố trí có thủ pháp rất cao đấy. Hắn tìm kiếm vài lần cảm thấy giật mình. Thời điểm đang tự đánh giá nên làm thế nào, đột nhiên phát giác được có người đang đi qua hướng này. Thân ảnh lóe lên giấu kín vào không trung. Người đến là ba nam tử áo bảo xám, thực lực đều là võ hoàng bát tinh. Ba người tới trước cửa thì dừng lại. Người cầm đầu lấy một tấm lệnh bài ra, vẽ ấn phủ trên không trung, sau đó ném vào trong tiểu viện. Khi lệnh bài tiến vào, trong tiểu viện vắng vẻ có hào quang lóe lên, hiện ra một tầng hơi nước. Lệnh bài ngưng lại trên không trung. Sau đó cả không gian sinh ra vạn vẹo, lập tức mở ra một lối đi. Trong thông đạo bạch quang lập loè, linh khí bức người. Nam tử cầm đầu vẽ vài lần trên không trung, lệnh bài lập tức rơi vào trong tay. Sau khi thu lệnh bài, ba người đi vào thông đạo. Lúc này lối đi lập tức khép lại. Lý Vân Tiêu chậm rãi từ không trung đi ra, thần không biết quỷ không hay theo vào trong. Thông đạo không gian cũng không lớn, nhưng lại làm cho Lý Vân Tiêu chấn động. Trong không gian nhỏ hẹp này không có vật gì khác, chỉ có một tòa lầu các 5 tầng, dài rộng vài trăm mét, chiếm hết toàn bộ không gian. Lầu các này đại khí to lớn, tạo hình của nó đầy yêu dị, càng có đồ ăn quái dị, thân người, đầu quái vật. Rõ ràng không phải là phong cách không thường của thiên vũ giới, đúng là kiến trúc của yêu tộc. Nhưng người yêu tộc này chỉ tổ kiến chỗ ở tạm thời, có cần đại khí như thế này không? Thật sự là xa hoa, lãng phí. Chẳng lẽ bọn chúng định biến nơi này thành hang ổ mới của mình? Lý Vân Tiêu lẩm bẩm vài câu. Hắn vẫn theo sau lưng đám người này, đi theo vào trong yêu các. Yêu các tuy là lớn, nhưng mà rất ít người. Lý Vân Tiêu đi theo ba người dễ dàng tiến vào. Một đường cũng không phát hiện ra ai. Hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái. Nơi này phòng bị lỏng lẻo như thế, vì sao cần có cấm chế chứ? Ba người đi tới tầng 2 yêu các, tiến vào một gian đại điện. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi chấn động. Bên trong truyền ra yêu khí cường đại. Hắn không dám khinh thường, tay phải niết bí quyết, vẽ một đường vòng tròn trước người. Lập tức thi triển thuật ẩn độn cao cấp, ẩn nấp, tiềm hành theo vào. Ba người kia đi vào trong đại điện, bên trong vắng hoe. Chỉ có trận pháp màu xanh đang vận chuyển từ từ. Ba người vừa thấy thì khẩn trương lên, không dám quấy rầy, đứng yên ở một bên. Hết tập 120.